đẩy thân thể ngươi lên cảnh giới kim cương. Nhưng ngươi có biết vì sao ngươi có nội lực đầy mình nhưng lại không sử dụng được chút nào không? Móc lửng chấm, Bách Lý Đông Quân nhíu mày. Sao ngươi biết chuyện này? Ha ha ha, chuyện mà ta biết không chỉ có thế. Nam tử tóc trắng đi tới, cách Bách Lý Đông Quân 5 bước rồi dừng lại. Ta còn biết nguyên nhân, ngươi không biết, đó là vì sư phụ ngươi sợ chuyện này còn chưa tới thời cơ. Đã bị người ta phát hiện, cho nên bố trí một cấm chế cho ngươi, phong tỏa nội lực của ngươi, trừ phi bản thân ngươi cũng không khống chế được lực lượng của mình, ví dụ như mỗi lúc say rượu, nó mới thể hiện một chút. Bách Lý Đông Quân sửng sốt, ngươi là bằng hữu của sư phụ, ta còn chưa có tư cách làm bằng hữu của Nho Tiên, chẳng qua ta biết khá nhiều chuyện thôi. Nam tử tóc trắng lại đi về phía trước 1 bước. Ta có thể giúp ngươi, ngươi có thể giúp ta cởi bỏ cấm chế. Bách Lý Đông Quân hỏi, cởi bỏ cấm chế, lực lượng kim cương sẽ lập tức trải rộng khắp toàn thân. Không chết cũng tàn phế, lúc ngươi say rượu, nội lực chỉ tỏa ra có 3/4 phần 10 mà đã ngất xỉu 3-4 ngày, huống hồ hiện tại. Phương pháp duy nhất cho ngươi là làm cho nội lực của bản thân từ từ dung nhập vào thân thể mình. Nam tử tóc trắng trả lời, có cách gì? Bách Lý Đông Quân lùi lại phía sau 1 bước. Học tập nội công, nam tử tóc trắng trả lời. Bách Lý Đông Quân xua tay, hừ, nói cả nửa ngày vẫn chả khác gì lôi mộng sát, cút cút cút, không có thời gian để lãng phí với các ngươi. Nội công mà ta nói khác với lôi mộng sát. Nam tử tóc trắng bước lên 1 bước, giơ tay ngoắc một cái đã tóm được bả vai Bách Lý Đông Quân. Tiếp đó vung lên, ném văng y ra ngoài. Trong lúc Bách Lý Đông Quân kêu la thảm thiết, hắn lại lao tới, đánh y 1 trường. Dạ dày của Bách Lý Đông Quân cuộn lên, tiếp theo phun ra 1 ngụm trọc khí, nhưng lại cảm thấy trên người có làn nước ấm chảy ra, thoải mái không nói nên lời. Có nội công mãnh liệt như lửa, có nội công mau lẹ như sấm, có nội công ùn ùn như nước, có nội công trầm tĩnh như núi. Ngươi cảm thấy loại nội công nào thích hợp với ngươi? Nam tử tóc trắng lại quăng Bách Lý Đông Quân ra ngoài. Bách Lý Đông Quân cả giận nói, bây giờ ta đang tức giận, đương nhiên là như lửa như ấm rồi. Sai rồi, thích hợp nhất với ngươi là nước, vì ngươi yêu rượu như mạng. Móc lửng chấm, nam tử tóc trắng cười khẽ 1 tiếng, đẩy Bách Lý Đông Quân ra ngoài. Đêm nay ta lại tới. Tiếp đó hắn lùi lại, tung người nhảy lên, rời khỏi sân. Theo lối tường sau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này lôi mộng sát lại đẩy cửa đi vào, thấy trong sân bừa bộn ngùn ngang, không khỏi sửng sốt. Sao thế? Móc lửng chấm, Bách Lý Đông Quân sửa sang lại vạt áo. Lại một tên đến gây chuyện. Lôi mộng sát đi tới cạnh cái ghế bị đánh nát, cúi người nhặt 1 mảnh gỗ. Lên, côn pháp thật lợi hại. Bách Lý Đông Quân lắc đầu. Người này dùng chỉ, không phải, là côn. Lôi mộng sát vứt mẩu gỗ xuống đất. Chỉ côn, cách chương.